Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Xảo Ngộ. Nếu như chúng ta thu tay lại thời gian, một mực bỏ qua Lý Mục làm sao bây giờ? Loại này xác suất cũng quá nhỏ chứ. Hiện tại tìm khắp hơn 3 tháng. Thậm chí cái khác vực cao thủ đều gia nhập vào. Mà Lý Mục ẩn thân địa phương càng ngày càng rõ ràng. Lúc này từ bỏ, bằng chúng ta 3 tháng đầu hết thảy đều làm không công. Diệt Tô gia sau một lần nữa tìm kiếm, tương đương với tòng linh khai thủy. Ngược lại Tô gia đã là u nang đồ vật, sớm ăn chỉ ăn đều giống nhau. Lý Mục không thể bỏ qua. Hai phái người tranh luận, Trung Lập trưởng lão nhíu mày, xoắn suýt, nghĩ kỹ lại, song phương nói cũng không tệ, nên lựa chọn như thế nào? Rất nhanh rắn cặp nong người trưởng lão tất cả đều trầm mặc không nói. Rơi vào xoắn suýt bên trong. Thời gian không nhiều. Chúng ta nhất định phải lấy ra kết quả đến. Như vậy hao tổn nữa, cuối cùng chúng ta rất dễ dàng bỏ qua tiêu diệt Tô gia thật là tốt cơ hội. Còn có thể bị Lý Mục chạy trốn. Hạng Thành, Hạng gia phòng nghị sự bên trong. Cũng tương tự ở cử hành trận này gia tộc hội nghị. So với Vũ Thấm Thành Tô gia, Hạng gia nắm giữ 3 vị hư cảnh cao thủ. Trong đó một vị vẫn là hư cảnh tam tầng. Mà Tô gia, chỉ có tộc trưởng một người năm trước mới tấn thăng hư cảnh. Hư cảnh nhất tầng cảnh giới cũng không hoàn toàn vững chắc xuống. Thực lực như vậy, ở Phong Lan vực nhân tộc cũng coi như là một phương đại thế lực rồi. Ngẫm lại, toàn bộ Phong Lan vực nhân tộc quy nguyên cảnh mới 5 cái. Ngoài ra, còn dư lại hư cảnh trấn giữ thế lực. Tuy rằng so với không được hư cảnh hậu kỳ trấn giữ gia tộc, cũng so với trong thế lực chỉ có một hư cảnh mạnh mẽ rất nhiều. Ngoài ra, chí nhân cao thủ thì có mấy trăm vị. Người trong tộc khẩu đã ở hơn 10 vạn. Tộc trưởng, ta cho rằng rắn cặp nong người thế lớn, chúng ta đi cũng không giúp được bao nhiêu bận bịu. Làm không cẩn thận còn có thể đem chúng ta Hạng gia cuốn vào trong đó. Tô gia cùng chúng ta Hạng gia giao hảo nhiều năm, lẫn nhau gắn bó như môi với răng. Nếu như không cứu Tô gia, chúng ta Hạng gia còn có thể tồn tại bao lâu? Hạng gia tộc trưởng nói. Trong tộc rất nhiều trưởng lão tộc lão đều phản đối Hạng gia trợ giúp Tô gia. Nguyên nhân rất đơn giản, rắn cặp nong người quá mạnh mẽ, nắm giữ mấy hư cảnh trung kỳ cao thủ, hắn cũng vì khó cứu sẽ liên lụy toàn tộc, không cứu cũng không có thể trơ mắt nhìn Tô gia biến mất. Như thế nào đi nữa nói, Tô gia cũng là loài người thế lực, không thể trơ mắt nhìn Tô gia bị diệt, mà chúng ta thờ ơ không động lòng. Như vậy, chúng ta Hạng gia ngày sau nên làm sao tiếp tục sống? Tứ trưởng lão nhìn Hạng gia tộc trưởng nhíu chặt lông mày, liền cẩn thận đứng lên nói. Mặc kệ thế nào, tộc trưởng nói cái gì hắn đều muốn chống đỡ. Không thể để cho tộc trưởng mất uy tín, đắc tội rắn cặp nong người, chúng ta Hạng gia liền thật sự xong. Mặt mũi trọng yếu vẫn là tính mạng trọng yếu. Ngoặc kép, Hạng gia phòng nghị sự bên trong rất nhanh lẫn lộn cùng nhau. Tứ trưởng lão cơ bản đều là bị một đám trưởng lão mãnh liệt nhóm đè lên mắng. Hạng gia tộc trưởng khép hờ lấy ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, mắt thấy tứ trưởng lão liền muốn tan vỡ thời điểm, Hạng tộc trưởng phất tay một cái ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Đi, nhất định là muốn đi. Bất luận từ đâu trường hợp, cũng không thể để Tô gia liền như vậy bị diệt. Nếu như rắn cặp nong người đồng ý cho chúng ta Hạng gia mặt mũi này tốt nhất. Nếu như không cho, chúng ta ở khai chiến trước lui ra tìm kiếm Chu gia che chở. Nghĩ đến việc này cũng liên lụy không tới chúng ta. Tộc trưởng, này rắn cặp nong người từ trước đến giờ lòng dạ nhỏ mọn. Nếu như Chu gia không muốn che chở chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là chấm ngoặc kép, sẽ không? Rắn cặp nong người mục đích là Băng Lăng Thảo. Lại một, Phong Lan vực hỗn loạn. Rắn cặp nong người còn không dám đại diện tích hướng về chúng ta nhân tộc động thủ. Diệt Tô gia, bọn họ đoán chừng phải bốc lên không ít nguy hiểm. Cử động nữa chúng ta, vậy chúng ta nhân tộc há có thể bỏ qua? Hạng tộc trưởng nói rằng, động một tô gia tất nhiên sẽ gây nên nhân tộc chú ý. Cử động nữa bọn họ một hạng gia này rắn cạp nong người động tác cũng sẽ bị nhân tộc cao thủ coi là khiêu khích. Đặc biệt là ở nhân tộc xuất hiện thứ 5 quy nguyên cảnh cao thủ. Còn có Lý Mục bực này thiên kiêu. Người lúc này đối nhân tộc ra tay. Khó tránh khỏi sẽ không để cho nhiều người nghĩ. Nếu như đi nhìn, ở bề ngoài ý tứ làm được. Ta đồng ý. Ở đối với chúng ta hạng gia không có tính thực chất tổn hại điều kiện tiên quyết ra tay. Ta cũng đồng ý. Xương ấp quận ở ngoài rừng rậm u ám. Nơi này từng là một nhánh bước tộc địa bàn. Lần thứ 2 bước vào nơi này. Bên trong vùng rừng rậm u ám khí tức vẫn khủng bố cực kỳ. Đối với đi tới xương ấp đội buôn tới nói. Nơi này là một cái đường tắt. Bước tộc bị diệt sau khi. Đại lượng đội buôn đổi đi nơi này tiến vào xương ấp. Đi vòng. Cần tiêu hao thời gian dài cùng tiền tài. Đối với đội buôn tới nói. Nơi này đường thông đi nơi này tự nhiên là mấy vị có lời. Bởi vậy. Nơi này kẻ cướp nạn trộm cướp cũng nhiều lên. Bên trong vùng rừng rậm. Một nam một nữ hai người bước chậm ở rừng rậm nơi sâu xa. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Mỗi đi hai bước. Đều có thể ở hai bên đường nhìn thấy các loại thi cốt. Có chút chính đang mục nát. Có đã là bạch cốt âm u. Nam thản nhiên. Nữ có chút sợ sệt. Phu quân. Chúng ta có thể hay không đi vòng A. Ta sợ tương đương mang ngươi đi nơi này. Ngoại trừ đường tắt ở ngoài. Chính là rèn luyện ngươi. Điểm ấy mùi máu tanh tính là gì? Lý Mục cau mày. Mấy cái nữ hài quá không thích hợp ở đại lục sinh tồn rồi. Có thể trong gen mang theo các loại không thích hợp. Vì lẽ đó đời đời kiếp kiếp chỉ có thể trốn. Hay bởi vì trốn. Sau đó mất đi tu luyện thiên phú. Hoặc là không có tu luyện thiên phú. Đều là bị đuổi giết. Mới trốn. So với đình đình mấy cái. Như thế tàn khốc thế giới. Làm sao còn có trời sinh sợ sệt. Đi rồi không bao lâu. Ven đường trên bắt đầu xuất hiện xác chết. Trên thi thể dòng máu còn chưa đọng lại. Cách đó không xa truyền đến giao thủ gào thét thanh âm của. Phu quân. Phía trước thật giống có đánh nhau thanh âm của. Lưu Tú rụt lại cái cổ. Cầm lấy Lý Mục một cước trốn ở Lý Mục phía sau nói. Lý Mục thần thức quét qua. Là một nhánh mã người đội buôn. Đang bị một nhánh lang nhân công kích. Lang nhân nhân số không nhiều. Liền đội buôn 1/5 cũng chưa tới. Đứng thẳng. Đi về phía trước. Lý Mục quát lớn Lưu Tú. Lưu Tú bá một hồi thả xuống Lý Mục một cước. Ưỡn ngực. Nhưng mà run lên hai tay nói cho Lý Mục. Nàng vẫn là sợ sệt. Người nếu như liền điểm ấy giết người tình cảnh đều không nhìn nổi. Sau đó đừng gọi ta phu quân rồi. Lý Mục nghiêm nghị nói. Bạch, nước mắt theo Lưu Tú khóe mắt hạ xuống. Lưu Tú dùng ống tay áo lau một hồi con mắt. Còn dư lại nước mắt ở viền mắt liên tục đảo quanh. Lý Mục chậm rãi lên trước. Tận lực chậm lại bước chân. Lưu Tú bước nhanh đi theo Lý Mục bên cạnh người. Chỉ lo Lý Mục không cần nàng nữa. Trên chiến trường. Mã người nhân số như cũ là lang nhân gấp 3. Mã người cao thủ cùng lang nhân cao thủ tương đương. Nhưng mà mã người đã ở vào bên bờ nguy hiểm. Mắt thấy thắng lợi sắp tới. Lang nhân mỗi cái hưng phấn. Đang lúc này. Hai bóng người đột ngột xuất hiện tại chiến trường mép sách. Lề sách trên. Chậm rãi lên trước. Bá tương đương giao chiến song phương rất nhanh phát hiện hai người. Đều sẽ ánh mắt tìm đến phía hai người. Cái quỷ gì? Không thấy chúng ta nơi này đang đánh cướp sao? Không lượn quanh một hồi đường. Dĩ nhiên thẳng tắp đi tới. Lúc này không đem chúng ta lang nhân để ở trong mắt à? Chính là, không thấy chúng ta ở giết người sao? Thật mềm hai cái tiểu oa nhi. Vừa vặn ôm thảo đánh thỏ. Chớ có nhiều chuyện. Lang nhân thủ lĩnh nói. Hai người biết rõ nơi này giết người. Còn như không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên có chút bản lĩnh, không chỉ có lang nhân nghi hoặc, mã người một phương cũng nhìn chằm chằm hai người. Hai người này đầu óc có bệnh sao? Không biết nơi này không thể đi sao? Còn khiêu khích lang nhân, làm hai người xuyên qua chiến trường. Bóng người từ từ nơi xa thời điểm, hí tương đương một người, trong đó lang nhân tiểu đầu lĩnh mạnh mẽ hút một hồi không khí. Thủ lĩnh, ta thật giống nghe thấy được nay toa trong phòng ốc một người trong đó nữ nhân khí tức. Dòng máu, Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.